Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1349 Thanos trở về. Trong không khí liên tục phát ra hai tiếng nổ đùng, mũi kiếm mũi nhọn đại bộ phận đều bị lão Thanos khôi giáp chắn xuống dưới. Chân chính thiết nhập thân thể bộ phận không đến 10 cm. Đồng thời lão Thanos khuỷu tay đánh cũng bị lão thò cánh tay ngăn trở. Hai vị lão nhân chiêu thứ nhất về cơ bản nói xem như lực lượng ngang nhau. Lão thò chiếm cứ một ít ưu thế, lão thò mang theo nồng đậm chiến ý mà đến. Hắn biết rõ chính mình muốn làm gì, muốn đối mặt ai. Này một đường đều ở tích tụ lực lượng, mà lão Thanos ánh mắt đầu tiên liền không nhận ra hắn tới. Một cái có chuẩn bị, một cái không chuẩn bị. Này trong đó sai biệt phi thường đại. Thế cho nên làm lão Thanos ở chiêu thứ nhất giao phong chung cũng không có hoàn toàn phát huy ra bản thân thực lực, bị thương trải qua hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Vuốt miệng vết thương vết máu, hắn cười dữ tợn lắc đầu. Không cho là đúng mà lần thứ hai vọt đi lên, hai người chiến đấu như là hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau cuồng bạo, đều tôn trọng tiến công, đều là không cam lòng yếu thế tính cách. Tuy rằng bọn họ già rồi, nhưng bọn hắn tín niệm cùng năng lực cá nhân không thể nghi ngờ đều ở vào đỉnh trạng thái. Ngươi chém ta nhất kiếm, ta đầy cũng muốn đánh gãy ngươi cái mũi. Ngươi đánh gãy ta cánh tay, ta đầy cũng muốn cắn ngươi một miếng thịt xuống dưới. Bọn họ chiến đấu huyết tinh mà lại nguyên thủy, giàu có kỹ xảo rất nhiều lại lộ ra làm nhân tâm hàn tàn khốc. Đại Rachel chưa thấy qua như vậy hung tàn phương thức chiến đấu. Tiểu cô nương trong lúc nhất thời sắc mặt không quá đẹp. Không có việc gì, đi, ngươi nếu là khóc nói đã có thể mất mặt. Stark thanh âm từ mặt nạ lộ ra tới, đại Rachel hừ một tiếng. Không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, hai cái lão nhân đánh 15 phút. Này tòa nguyên bản còn cao hơn hải mặt bằng ngọn núi lăng là bị tiêu diệt. Công kích dư ba làm ba người không thể không bay đến không trung. Xa xa quan chiến, các ngươi có thể ở tay. Doctor Strange lúc này ly thần công đại thành còn có một khoảng cách. Nhưng ma pháp vận dụng đã qua quen tay hay việc cùng linh hoạt vận dụng hai cái giai đoạn. Trước mắt đang ở hướng sửa cũ thành mới phương hướng phát triển, hắn nhanh chóng vẽ bí pháp. Xích chắc đỏ thẫm xiềng xích hiện tại biến thành xích chắc bí pháp xiềng xích. Bí pháp chi hỏa thay thế phía trước ma thần chi hỏa. Ma pháp trung ma lực tăng lên 5 thành. Phản phệ tắc giảm xuống gần như 8 phần, hắn càng ở bí pháp xiềng xích cơ sở thượng phối hợp một cái ngói đồ mỗ chi phong. Trước kia chỉ có thể ở trên chiến trường thổi thủy chơi pháp thuật có được bất phàm tính dẻo. Phong thế bị áp xúc thành một phen sắc bén vô hình chiến đao. Theo hắn ngón tay hư hoa, một đạo trường hơn 30 mễ, khoan 5 mét thâm mương liền xuất hiện ở chiến trường chính giữa. Theo sau hắn dùng bí pháp xiềng xích ở bên trong thành lập một đạo cách ly cái chán, mạnh mẽ tách ra hai người. Đế vương Thanos không dám chậm trễ. Hắn cho rằng Doctor Strange muốn tới vây công chính mình đâu. Duỗi tay từ trong hư không lấy ra một phen trường 2 mét khoan nửa thước đôi tay cự kiếm. Chúng ta không phải tới cùng ngươi là địch, chúng ta là tới giúp ngươi. Doctor Strange bước cách rất cao, từ không trung chậm rãi bay xuống. Đỏ thậm áo choàng bay phất phới. Một cổ tử tiên khí đột nhiên sinh ra, lão thò mắt thấy hắn cường thế vào bàn. Liền biết cho chính mình một mình đấu thời gian kết thúc. Sắc mặt như thường mà thu hồi vũ khí. Thiếu một con mắt cùng một cái cánh tay. Đối với chiến đấu ảnh hưởng là rất lớn. Từ Asgard thần vực kim loại chế tạo cánh tay không thể giống bình thường tứ chi như vậy truyền thần lực. Cái này làm cho hắn ăn không ít mệt, bất quá đế vương Thanos cũng có rất nhiều năm không có chiến đấu. Thân thể có chút chỉ độn, hai người miễn cưỡng xem như ngang tay, giúp ta. Người nhận sai người, ta không cần hỗ trợ. Đế vương Thanos căn bản không tín nhiệm bọn họ mấy cái, Stark từ trên trời giáng xuống, người xác thật còn có thể sống thật lâu. Nhưng người nguyện ý ở cái này hoang mạc thế giới tiếp tục cô độc đi xuống sao? Người giúp chúng ta làm một chuyện, chúng ta sẽ làm ngươi đạt được một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Đế vương Thanos trong mắt lần đầu xuất hiện nghi hoặc, hắn tự xưng là vì đế vương. Là đế vương Thanos, không phải Trạch Nam Thanos. Cho dù là Trạch Nam cũng không hy vọng mỗi ngày ngồi ghế trên xem mặt trời mọc mặt trời lặn đi. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ xem đi xuống. Đó là ngốc tử, không phải Trạch Nam. Ta nhận thức ngươi, Tony, Stark một trận vô ngữ. Chính mình có phải hay không nên may mắn một chút. Như vậy nhiều Thanos đều nhận thức chính mình. Đế vương Thanos phi thường trực tiếp. Ta không thấy ra ngươi có năng lực này, Stark đương nhiên không bổn sự này. Nhưng là, Living Tribunal, có a? Hắn vẻ mặt tự tin mà trả lời. Chúng ta có năng lực này, cái này chúng ta bên trong cụ thể bao dung ai? Hắn chưa nói. Đế vương Thanos cũng không hỏi, nơi này không tồn tại có kẻ mặc cả vấn đề. Chỉ cần đế vương Thanos tưởng rời đi cái này tĩnh mịch thế giới. Hắn nhất định phải đáp ứng Stark điều kiện. Vô luận điều kiện này có bao nhiêu hà khắc, có bao nhiêu nguy hiểm, không thể không nói Thanos cùng Stark tương tính phi thường cao. Âm hiểm xảo trá Thanos không cho rằng Stark sẽ lừa chính mình. Đây là một loại trực giác, hảo. Ta đáp ứng ngươi, yêu cầu ta làm chuyện gì? Dr. Strange đem sự kiện từ đầu tới đuôi cho hắn giảng thuật một lần. Lúc sau mới nói lên mấy người một ít phỏng đoán cùng kế hoạch, không thể không nói. Thanos là có thực học. Hắn đối vũ trụ lý giải. Đối rất nhiều bí tân hiểu biết trình độ xa xa cao hơn vẫn luôn hăng hái đọc sách Dr. Strange. Cầm phía trước trong đội ngũ Stark là thủ lĩnh. Dr. Strange là tham mưu. Lão tho khách mời tay đấm. Đại Rachel đương đoàn sủng. Hiện tại đế vương Thanos gia nhập sau. Dựa vào nghiền áp mấy người học thức, hắn trực tiếp biến thành thủ lĩnh, lại kiêm chức tham mưu cùng tay đấm công tác, các ngươi chuẩn bị một lần nữa chia lìa trật tự chi. Chủ cùng hỗn loạn chi chủ, có ý tứ, nhiệm vụ này rất có khiêu chiến. Cứ việc Daisy vì duy trì chính mình bức cách, mây mù dày đặc nói vài câu vô nghĩa, nhưng Thanos vẫn là từ này vài câu vô nghĩa trung tinh luyện ra không ít nội dung. Cũng thực mau làm ra một cái hành chi hữu hiệu kế hoạch hồi các ngươi thời gian tuyến. Nếu kia đáng chết trung cực lau đi giả không có đem ta mạt sát nói. Ta muốn qua đi xác định một ít đồ vật. Thanos đối Dr. Strange nói, hắn cái này phân phó người. Hầu tư thế làm Dr. Strange thực không thoải mái. Nhưng hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Này vốn dĩ chính là mấy người kế hoạch có thể hay không bị mạt sát. Hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tin tưởng đại lão an bài, hắn khởi động Tam Stone. Một đạo lục quang từ đá quý trung nhảy ra, xác nhận phương vị cùng thời gian sau. Mấy người trước sau đi vào truyền tống môn, rời đi cái này đã hoàn toàn đét thế giới, ngô ái. Ta đi rồi, chỉ có đế vương Thanos thấy được dãy núi đỉnh núi Hắc Y thân ảnh. Hắn chán ghét. Đối đét ái làm hắn giết hết vũ trụ chung hết thảy sinh vật. Cuối cùng đổi lấy cái gì? Cô tịch, vô cùng vô tận cô tịch. Hắn phải đi một cái tân con đường, không xuất hiện cái gì thích nghe ngóng sự. Trong tưởng tượng mạt sát bị Daisy từ càng cao mặt ngăn cản, theo truyền tống thông đạo. Đế vương Thanos về tới 2017 năm New York Thánh Điện. Vương mập mạp sớm tại bọn họ rời đi trước liền mở ra Thánh Điện phòng hộ. Cho dù Thanos đổi ý, dựa vào thánh điện ma pháp trận cũng có thể vây khốn hắn. Cũng đem hắn đá hồi thời gian tuyến, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.